Chương 406, 406, ngũ quỷ vận chuyển phù. Mao Kỳ Kỳ thần sắc khẽ động, nàng lập tức dùng tinh thần lực của mình cảm ứng một chút, vòng tay còn tại cái quán rượu này bên trong, nó hiện tại vị trí là tầng cao nhất cái này, ngươi làm sao làm được? Mao Kỳ Kỳ đột nhiên xoay người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Thuấn gian di động, đây là thuấn gian di động vật thể tại huyền môn, không tá trợ ngoại lực cùng phụ chú. Vẹn vẹn dựa vào bản thân pháp thuật đến thuấn gian di động cái nào đó vật thể, cái này cần lớn lao tinh thần lực cùng linh lực trèo trống, phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách làm được tại thời khắc này. Mao Kỳ Kỳ có điểm tâm kinh mình một mực cảm giác không ra Ninh Hoan Tâm chân thực khí tức, tại trên người nàng càng không cảm giác được cờ bất luận cái gì linh khí. Có phải hay không là bởi vì nàng so tu vi của mình cao hơn quá nhiều, mình căn bản là cảm giác không ra đâu? Nghĩ đến đây, Mao Kỳ Kỳ đã cảm thấy trên mặt có bắn tỉa đốt, quả nhiên ra ra nói đúng, mảnh đất này quá rộng lớn, mà sinh trưởng ở cái này thổ địa bên trên năng nhân dị sĩ, nhiều đến chúng ta không tưởng tượng ra được. Tỉ thí xong, Mao tiểu thư là ngươi đổ vật tới trước, ngươi thắng, bánh kem có thể trả lại cho ta sao? Tại Mao Kỳ Kỳ sững sờ thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã đứng dậy, lấy qua bánh kem không chút do dự đi tới cửa chính. Lúc này, Bạch Di Nhiên một mực thủ ở nơi đó. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm động tác, nàng không nhịn được mở miệng nói, còn cần để tầng cao nhất người đi xác nhận một chút sao? Những vật kia không cần. Trong phòng, Mao Kỳ Kỳ đột nhiên đứng dậy, là ta thua, tiền bối, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội cái kia vòng tay ta cũng không cần, mặc dù không phải cái gì quá quý báu đồ vật, nhưng lại là ta từ nhỏ đeo ở trên người mến yêu chi vật, coi như là ta đưa cho tiền bối làm buổi lễ nói xin lỗi lễ vật, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Nói, Mao Kỳ Kỳ hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, bước nhanh xoay người rời đi. Nàng đột nhiên phát hiện, mình bây giờ xuất sư thật đúng là quá sớm ra ra nói đúng, bất kể là tâm tính vẫn là tu vì chính mình đều muốn tại hảo hảo tôi luyện một phen. Mao Kỳ Kỳ đi vài bước, đột nhiên dừng thân lại, quay người lại nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ánh mắt phi thường lửa nóng, tiền bối, cuối năm tại Yến Kinh có huyền môn 3 năm một lần người mới cuộc so tài. Ta đến lúc đó nhất định sẽ đi tham gia, hy vọng vào lúc đó còn có thể lần nữa nhìn thấy tiền bối ngươi. Ninh Hoan Tâm. Một tiếng này tiền bối, gọi Ninh Hoan Tâm vô cùng sốt ruột. Nàng kỳ thật rất muốn nói, nàng không phải cái gì tiền bối, nàng cũng không phải là người trong huyền môn, bất quá Mao Kỳ Kỳ lúc này đã đi xa. Chờ Ninh Hoan Tâm thở dài lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy Bạch Di Nhiên chính sững sờ nhìn xem cái kia hai cái rông tuyết bảo quản dương. Cái dương thật sự giống vừa mới Bạch Di Nhiên kỳ thật đã lập tức gọi tầng cao nhất người cầm dự bị thẻ phòng tiến gian phòng xác nhận qua. Cái kia vòng tay cùng mũ, kính mắt, ba món đồ thật sự liền ở lầu chót khách phòng trong đại sảnh, vừa vào cửa liền thấy cái này thật sự quá thần kỳ, tuyệt đối không phải loại kia đại biến người sống ma thuật, mà là chân chính huyền môn thuật pháp. Ninh tiểu thư, ngươi quả nhiên là thế ngoại cao nhân, ngươi yên tâm, hôm nay chuyện này trong tiểu điếm người cũng không biết nội tình. Ta cũng sẽ vĩnh viễn vì ngươi giữ bí mật, còn nhà chúng ta lão điển sự tình. Bạch Di Nhiên xoay người, mục long lánh, nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Chị dâu, chuyện này ta tối nay nhất định giúp ngươi xử lý, ta hiện tại trước lên lầu. Nói xong, Ninh Hoan Tâm liền mang theo mình bánh kem cùng một túi quả vật hải sản ra cái kia gian phòng làm việc thẳng đến lấy cửa thang máy mà đi. Thẳng đến vào thang máy, Ninh Hoan Tâm nhìn mình chiếu vào cửa thang máy bên trên cái bóng. Nhìn không được hít vào một hơi thật dài. Mao Kỳ Kỳ coi là Ninh Hoan Tâm tu vi cao thâm, sâu không lường được. Trên thực tế Ninh Hoan Tâm chỉ là vận dụng ngũ quỷ vận chuyển phù.